Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 964, Trúng tim đen, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, bất kể là Chử gia hay Diệp gia đều vì lần gặp mặt này mà chuẩn bị kỹ lưỡng. Mặc quần áo gì, làm kiểu tóc gì, đeo trang sức gì, phối giày gì, tất cả đều được cân nhắc cẩn thận rồi mới đưa ra quyết định. Mẹ con Diệp gia ngược lại là dễ giải quyết, mặc dù cũng trong trong ngoài ngoài quần áo trang sức cầu kỳ. Dù sao thì cuộc sống bình thường cũng chỉ có như vậy. Hai người sẽ không cố ý đi tiêu tiền làm cái này cái kia. Mà mẹ con Chử gia thì khác, dù sao trong nhà cũng có tiền. Thế là Chử mẫu liền trực tiếp mời một nhà tạo mẫu chuyên nghiệp tới. Dưới sự chỉ đạo của người có chuyên môn, hai mẹ con trang hoàng lại từ đầu tới chân một lượt. Tục ngữ nói ba điểm tướng mạo bảy điểm ăn mặc. Mặc dù Chử Tinh Huy nhan sức bình thường, nhưng dưới bàn tay của nhà tạo mẫu chuyên nghiệp, cả người cũng trở nên thuận mắt hơn rất nhiều. Cách hai chữ soái ca càng ngày càng gần. Hơn một giờ chiều, mẹ con Chử gia tới phòng trà từ sớm để chờ. Vốn Chử phụ cũng muốn tới xem một chút, nhưng Diệp phụ lại bận chuyện làm ăn không đến được. Chử phụ cũng đành đè nén chút tâm tư muốn tới xem này của mình xuống. Không muốn tạo áp lực quá lớn cho nhà gái. Chờ đại khái hơn 10 phút, Giang đại sư đã dẫn hai mẹ con Diệp gia tới. Hai bên gặp mặt, người làm mai mối là Giang Phong lập tức chủ động giới thiệu hai bên với nhau. Tiếp đó tới màn chào hỏi lẫn nhau của hai bên, mắt thấy khách đã tới đông đủ. Nhân viên phục vụ của phòng trà liền đi pha trà, chuẩn bị đủ dụng cụ. Sau khi làm xong mọi việc mới lễ phép đi ra khỏi phòng riêng, để lại không gian riêng tư cho khách. Trong lúc này, mẹ con Chử gia và mẹ con Diệp gia đều âm thầm dò xét đối phương, lấy dáng người và giá trị nhan sắc của Diệp Phượng Nghi. Dù hôm nay cô chỉ ăn diện đơn giản, nhưng rơi vào trong mắt mẹ con Chử gia đã là đại mỹ nữ chân chính. Với giá trị nhan sắc này, hai mẹ con Chử gia đều cực kỳ hài lòng với Diệp Phượng Nghi. Còn về Chử Tinh Huy, Giang Phong cũng đã nói qua từ sớm với người Diệp gia rồi. Hắn chỉ là một người bình thường, không có chút quan hệ nào với hai chữ soái ca. Hai mẹ con Diệp gia vốn không có gì mong đợi với ngoại hình của hắn. Dù sao sự ưu tú của hắn cũng nằm ở điều kiện gia đình, chứ không phải ở mặt ngoại hình hay năng lực. Nhưng hôm nay vừa thấy mặt, phát hiện giá trị nhan sắc của Chử Tinh Huy so với tưởng tượng của hai người có tốt hơn một chút. Hai mẹ con cũng tự nhiên có chút hài lòng. Nói tóm lại, đây là một khởi đầu tốt đẹp. Độ hài lòng của hai mẹ con Chử gia đã phá trần. Độ hài lòng của hai mẹ con Diệp gia cũng đạt tiêu chuẩn. Chử mẫu tính tình cũng khá nôn nóng. Sau khi khách sáo được một lát, bà liền nhìn về phía Diệp Phượng Nghi, nói, cháu gái à, dì là một người thẳng tính, cũng không đọc được bao nhiêu sách, nói chuyện cũng thích nói thẳng chứ không thích quanh co lòng vòng nửa ngày cũng không nói tới trọng điểm. Diệp Phượng Nghi có dự cảm Chử mẫu muốn nói gì đó, trong lòng không khỏi khẩn trương lên, chỉ thấy Chử mẫu tiếp tục nói, hai nhà chúng ta đã được Giang đại sư giới thiệu gặp mặt như này. Mục đích là vì cái gì? Cả hai bên đều biết rõ. Cho nên gì có cái gì thì nói cái đó. Hy vọng cháu gái đừng trách móc. Diệp Phượng Nghi đáp một câu. Không sao à? Chử mẫu nhẹ gật đầu. Cực kỳ thẳng thắn nói. Con trai gì tướng mạo bình thường. Chứ ăn uống vui đùa ra có thể nói là cái gì cũng không biết. Trong mắt gì? Ưu điểm duy nhất của nó chính là không học phải thói xấu gì. Nghe đến đó, trong mắt của Chử Tinh Huy đã chừng tới sắp rớt ra ngoài. Mẹ, có phải con là do mẹ nhận nuôi về không? Có người mẹ nào gièm pha con trai mình như thế sao? Hai mẹ con Diệp gia nghe vậy cũng muốn bật cười, nhưng để giữ vẻ lịch sự thì đành gắng gượng nhịn xuống. Mẹ gièm pha con, Chử mẫu hừ một tiếng. Nói, mẹ nói sai chỗ nào à? Con trừ được cái không học thói xấu bên ngoài ra thì làm phiền con nói cho mẹ biết. Con còn có ưu điểm gì? Là ngủ nướng lợi hại? Hay là chơi mặt trược lợi hại? Hay tửu lượng tương đối tốt? Chúng tim đen rồi. Trừ Tinh Huy bị mẹ nói tới không cãi lại được. Hắn cũng tự biết rõ mình. Nói tới ưu điểm đường đường chính chính. Hắn thật đúng là một cái cũng không nói ra được. Nhưng hắn vẫn cảm thấy khó chịu. Bình thường ở nhà nói một chút thì thôi. Nhưng bây giờ là đang xem mắt tìm vợ cho hắn đấy. Hơn nữa cô gái xem mắt với hắn này còn là người hắn nhìn chúng từ cái nhìn đầu tiên. Mẹ hắn nói như vậy không phải là đang hại hắn sao? Trừ Mẫu không để ý tới đứa con trai vô tích sự nhà mình nữa. Nhìn Diệp Phượng Nghi, cười nói, con trai gì mặc dù không có chí cầu tiến gì, nhưng gì đảm bảo cháu gả vào Trừ gia chúng ta tuyệt đối sẽ không bị ủy khuất gì. Việc nhà đã có người giúp việc làm, không cần cháu động tay. Nếu như cháu không muốn làm việc, vậy thì chỉ cần không phải kiểu vô não bại gia, thì một năm vài triệu đã có thể sinh hoạt khá tốt rồi. Cách chương.